mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 373 rút dây động rừng, Tố Tân khóe miệng nhẹ dương, Thạch Phong thái độ không ra nàng đoán trước, rốt cuộc này mấy tháng ở chung có thể xứng đôi, vào sinh ra tử, mấy chữ. Lúc trước vì cứu bọn họ càng là bị bắt tiến bàn cờ chung. Thiếu chút nữa đã bị vây chết ở bên trong, nếu hắn giờ phút này có nửa điểm không cảm kích, nàng coi như lúc trước làm đều uy cầu, nhưng là lại không nghĩ rằng đối phương rốt cuộc nguyện ý đem trước kia sự hoàn toàn chia sẻ ra tới. Có phải hay không thuyết minh lẫn nhau gian thẳng thắn thành khẩn càng tiến thêm một bước? Đang muốn nói chuyện, bên cạnh hơi thở từ từ Mạc Ly cũng đột nhiên thanh âm nghẹn ngào mà mở miệng nói. Còn bao gồm ta, Tố Tân ngẩn người, nhìn hai người, này, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ này hai cái nam nhân đều là nữ nhân kia? Tình nhân, chính là vừa rồi chính mình thế nhưng làm cho bọn họ mặt giết chết bọn họ tình nhân. Này, làm nàng ngẫm lại trước từ cái nào xuống tay? Cần thiết lấy tuyệt hậu hoạn, này hai người sức chiến đấu nàng là biết đến. Cần thiết sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Thạch Phong cùng Mạc Ly nhìn Tố Tân như cũ trầm tĩnh như nước khuôn mặt. Lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính mình mạng nhỏ giờ phút này đã ở đối phương trong lòng ước. Lượng mấy cái hiệp, cuối cùng Mạc Ly mở miệng nói. Vẫn là để cho ta tới nói đi, Mạc Ly là cao cấp tâm lý cố vấn sư. Có một đoạn không giống thường nhân trải qua. Cho nên một lòng muốn lại lần nữa kích hoạt chính mình dị năng tế thân dị năng giả hàng ngũ. Không buông tha bất luận cái gì một lần cơ hội. Đối với điểm này Tố Tân rất là nhận đồng. Vừa vặn, hắn tiếp đãi một cái đặc thù khách nhân. Doãn bảo, nàng nói nàng là thiên nhãn giả. Lấy kiêm tế thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Nhưng là có một thân người thượng sát khí quá nặng. Làm Mạc Ly giúp đỡ dẫn đường hắn từ bỏ đối người khác cầu hận cùng đề phòng. Người này chính là Thạch Phong. Ở Mạc Ly tâm lý khai thông hạ, Thạch Phong quả nhiên chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, biến thành một cái người bình thường. Mạc Ly nói, ta cũng là ở phía sau tới nhận thức ngươi về sau. Mới dần dần phát hiện, cái loại này tác pháp giống như là làm đối phương tá rớt trên người phòng ngự giống nhau. Thạch Phong, ta tắm máu chiến đấu hăng hái được đến lực lượng, đơn giản là không có thích hợp người dẫn đường, kém một bước làm này nội liễm ân y hắn cho ta tâm lý ám chỉ là. Làm ta chính mình cảm thấy tất cả mọi người là bởi vì ta trên người lệ khí quá nặng, mới không muốn tới gần, hơn nữa từ nội tâm thật sâu chán ghét như vậy chính mình. Mạc Ly, không sai. Có chút thời điểm tự mình tâm lý ám chỉ rất quan trọng. Bởi vì muốn làm một người từ bỏ nào đó đồ vật. Nhất định muốn trước làm hắn đối như vậy đồ vật sinh ra mâu thuẫn mới được. Thạch Phong tiếp tục nói. Kia đoạn thời gian ta cả người đều ở vào phi thường đê mê cùng suy sút chung. Bởi vì tâm cảnh biến hóa. Quả thực nhìn đến tất cả mọi người dùng khác thường cùng vứt bỏ ánh mắt chém ta. Rồi sau đó, nàng tựa như một cái bị Xuân Phong mang đến tinh linh giống nhau đến ta bên người. Ôn hòa, nhu mỹ, bao dung ta sở hữu cảm xúc, trong lòng ta vô cùng cảm động, mặc dù là sau lại lần nữa gặp được Mạc tiên sinh. Cùng với ở trong sơn cốc nhìn đến nàng, ta đã minh bạch cái gì? Các người gặp qua lột sơn dương da lông đi, vì làm da lông càng xóa tung xúc cảm càng tốt. Đều là trực tiếp sống lột, bọn họ dùng cánh tay kẹp sơn dương đầu, một bên cho chúng nó cào ngứa một bên dùng dao nhỏ một chút lột hạ chúng nó ra. Nếu nói đương chính mình đã phi thường rõ ràng minh bạch đối phương chỉ là ở lợi dụng cùng trêu đùa. Chính mình, như cũ tồn tại cái gọi là tình tố nói, ta liền không phải Thạch Phong. Nói tới đây, Thạch Phong chuyện vừa truyền, chính là... Ta như cũ không muốn đi phá hư kia phân cảm động. Nếu làm ta tự mình động thủ nói, ta đích xác không hạ thủ được. Thực xin lỗi, vừa rồi không có thể giúp đỡ ngươi, vừa rồi ở Thạch Phong nói chuyện thời điểm. Tố Tân đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tinh thần dao động. Xác nhận không có nói sai, thậm chí rõ ràng có một loại tiêu tan cảm giác, nghĩ đến cũng là, không có người thích bị người khác vẫn luôn tình cảm cập đạo đức bắt cóc sinh hoạt. Thường thường đến ngươi trước mặt hoảng một chút, nói chúng ta chi gian đã từng như thế nào linh tinh nói. Tố Tân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bọn họ chi gian hợp tác không có tan vỡ. Mặt khác đều không sao cả, ngay cả chính nàng đều không có nhận thấy được, chính mình tính cách đã ở bất chi bất giác chung, tiềm di mặc hóa thay đổi, trở nên lãnh nghị mà cứng cỏi. Sau lại nàng lĩnh ngộ mới biết được, đây là cái gọi là đạo tâm, là một người bình thường muốn ở tu đạo một đường đi xa hơn. Không chấp nhận được như vậy nhiều bà mụ mụ, hảo đi, xem mọi người theo đuổi, có lẽ nhân gia chính là thích cái loại này đâu. Tố Tân nhớ tới phía trước Thạch Phong cùng Mạc Ly chi gian quan hệ có chút phi diệu. Nguyên lai tại rất sớm phía trước bọn họ liền nhận thức a. Đương hai người đem quá vãng nói ra, Tố Tân cảm thấy chính mình giải thích đã trở nên dư thừa. Nàng đơn giản chính là tưởng cho thấy chính mình là phòng vệ chính đáng cùng phản kích. Ba người lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, Thạch Phong xem tinh phân biệt đại khái phương vị sau bắt đầu nhích người. Trèo đèo lội suối, trải qua không sai biệt lắm 3 ngày mới đi ra núi sâu rừng già. Tố Tân chú ý tới trở về này dọc theo đường đi. Trong không khí âm khí đã dần dần tiêu tán, những cái đó ngưng lại quỷ hồn cũng tiến vào luân hồi chung. Mấy người đi vào thị trấn Tượng, nghỉ ngơi 2 ngày, chuẩn bị trở về thành thời điểm, Thái Đại Bá rất là khó xử mà đối Tố Tân nói. Cái kia, Tố đồng chí a, chính là lần trước cái kia nữ hoa. Nàng lăng là muốn kêu chúng ta bồi nàng đi trong núi. Chúng ta nhoáng lên thần công phu, liền nhìn đến nàng đối với chân tường lẩm nhẩm cái gì. Chúng ta kêu nàng, nàng liền quay đầu chiều chúng ta cười, cười nhưng thấm người, nàng một hồi lấy ra một cái di động, làm chúng ta gọi điện thoại, sau đó liền tới rồi một chiếc tay lái nàng tiếp đi rồi. Nghe xong Thái Đại Bá miêu tả, Tố Tân trên cơ bản có thể phác họa ra ngay lúc đó tình hình. Ngày đó nàng mới vừa vào núi thời điểm, nơi nơi đều phiêu đãng cô hồn dã quỷ, trừ bỏ đem những cái đó chủ động công kích người trực tiếp thu. Còn lại đều không có để ý tới. Từ hoa đại khái là tưởng lại tìm một cái giống 6 tay thần như vậy tà thần. Cho nên không thể hiểu được liền cùng một cái quỷ hồn ký kết khế ước. Đối phương công khai tiến vào đến nàng linh đài, vì thế 2 cái hồn phách xài chung một khối thân thể. Bất biến đến cổ quái mới làm người ngoài ý muốn đâu. Trở về thành khi Mạc Ly cùng Thạch Phong các khai một chiếc xe. Tố Tân ngồi minibus, nghỉ ngơi, sửa sang lại mấy ngày nay được mất. Lần này hoài thụ câu hành trình tuy rằng mạo hiểm vạn phần. Nhưng là thu hoạch cũng là chuẩn cơ MNR. Trừ bỏ âm binh quỷ phù cùng vô số âm lực năng lượng ở ngoài. Còn có tăng lên chiến đấu ý thức, tâm cảnh từ từ, đều là một cái chất bay vọt, chỉ chờ trở về tĩnh tu bế quan, đem linh lực trì rót đầy, là có thể làm tu vi tiến giai, đến nỗi âm binh quỷ phù, nói bên trong là tự thành nhất thể thế giới cũng bất chính xác. Bởi vì nó năng lực là triệu hoán, đem âm khí ngưng tụ thành quỷ binh. Có lẽ ở nào đó trường hợp có thể khởi đến không tưởng được tác dụng. Nhưng là Tố Tân quyết định không đến vạn bất đắc dĩ không thể dễ dàng lấy ra tới. Nếu không thượng vạn âm binh thả ra, trực tiếp đem nơi đó biến thành quỷ vực. Trải qua lần này đại kiếp nạn, Thạch Phong cùng Mạc Ly 2 người cũng bất đồng trình độ thu hoạch cùng tiến giai. Đến nỗi lúc trước điều tra những cái đó, hiện tại trình kiện án tử đã hạ màn. Phó sông nhỏ cũng đem dư lại đuôi khoản đánh lại đây. Cho nên cũng không có lại truy cứu tất yếu. Đơn giản đóng cửa từ chối tiếp khách, đều nhốt ở chính mình trong phòng chuyên tâm tu luyện cùng lĩnh ngộ. Âm dương kỳ bàn sở bảo hộ huyệt mộ bên trong, đúng là đi thông ma giới thông đạo, đang ở bế quan chữa trị chung ma quân nguyên bản muốn cho Doãn Bảo giúp chính mình đi trấn cửa ải. lại không nghĩ rằng đột nhiên vực đối phương ký kết linh hồn lôi kéo đột nhiên buông lỏng. Tâm thần thất thủ, một ngụm lão huyết phun ra. Hết chương.